Xiên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 473 tay không bộ bạch lang. Đó có phải hay không có thể nói. Chỉ cần ta tương lai được đến một ít căn nguyên vật chất tài liệu. Có thể xuất nhập tiểu vị diện cái loại này. Lại sẽ chế tác phương pháp. Liền có thể làm một ít bảo vật đưa tới trên địa cầu cho ta ba mẹ bằng hữu dùng. Là, tiền đề là ngươi học được. Này biện pháp Kiều Kiều trước kia nói qua. Thực tế thao tác lên lại không dễ dàng như vậy. Luyện khí gì đó, quá mệt mỏi quá cao thâm. Tính, Tần Ngư tạm thời đánh mất ý niệm. Lúc này cũng tới rồi bách bảo các phía trước. Ai u, tam cấp cửa hàng không bình thường a, ba tầng lâu cao. Chiếm địa mười mấy mẫu. Lão đại, như thế nào so nhị cấp nghiêu bức nhiều như vậy? Rất đơn giản, bởi vì thăng cấp quý. Tần Ngư tính hạ chính mình đỉnh đầu 100 tinh. Không đúng, mua một cái mặt nạ. Chỉ còn lại có 50 tinh. Ai, tính, trở về sau lại thăng cấp đi. Vào tiệm sau, phát hiện trong tiệm có 4 gã nhân viên hướng dẫn mua sắm. Nghe nói đây là tam cấp cửa hàng quyền lợi. Có thể thuê nhân viên cửa hàng. Tần Ngư từ hoàng kim vách tường nơi này biết được nhân viên cửa hàng cũng đều là yêu cầu hoa ngôi sao. Từ trạm trung chuyển hoàng kim phòng thuê bộ môn ra tới. Nhiều là một ít khai không dậy nổi cửa hàng muốn kiếm khoản thu nhập thêm nhỏ yếu thiên tuyển giả. Đây là bọn họ trừ nhiệm vụ ở ngoài duy nhất có thể kiếm ngôi sao địa phương. Cũng không có gì nguy hiểm. Kẻ yếu như vậy, Tần Ngư trong lòng hiện lên một niệm. Lại rất bình tĩnh, chỉ nói chính mình xem. Nàng đi bộ cái này cửa hàng. Đối với trong tiệm buôn bán rất nhiều tài liệu cùng bảo vật đều hiểu biết. Có lợi cho nàng về sau sử dụng. Kiều Kiều, này nói mẹ nó nàng đều mua nổi giống nhau. 50 tinh a nghèo nghẹn. Đi tới. Rốt cuộc đi tới địa phương. Vũ khí khu khối. So với Tần Ngư nổi lên cửa hàng. Nhân ra cửa hàng là khai thật lâu. Căn cơ rất sâu. Bán đến đồ vật nhiều. Vũ khí tự nhiên cũng nhiều. Cổ đao cổ kiếm rất nhiều. Đương nhiên, trên cơ bản cũng thực quý. Cái quỷ gì a, một đám sắt vụn đồng nát cũng đều muốn mấy trăm tinh. Kiều Kiều càng xem càng khí. Nhưng Tần Ngư lại cũng không xem này đó vũ khí. Mà là đi a đi. Đi đến vũ khí cuối. Này gì ngoạn ý. Người không phải muốn mua vũ khí. Biết mua không nổi. Không mua. Kiều Kiều buồn bực. Tần Ngư lại nói. Mua a, nhưng không mua những cái đó hoa hoa lệ. Ta muốn mua liền mua giản dị một chút. Sau đó nàng chọn một phen ra tới. Kiều Kiều vừa thấy. Người nói thẳng mua nhất tiện nghi không phải được rồi. Chính vừa lúc 50 tinh một phen Trung Quốc cổ kiếm. Phòng thân giết người vũ khí sắc bén. Cũng liền cùng trong nhà một chậu hoa cỏ không sai biệt lắm giá cả. Người có thể là ta đã thấy nhất moi gian thương. Ai nha, đừng nháo. Này không có tiền sao. Hơn nữa nếu là võ hiệp thế giới. Bên trong đều có vũ khí. Ta sở dĩ muốn mua kiếm. Là vì vạn nhất tiến chính là mà thế cái loại này vũ khí lạnh thiếu thốn hoàn cảnh. Vậy ngươi làm gì không mua thương? Không cần viên đạn máy phát laser cùng năng lượng mặt trời thương thực quý. Mà yêu cầu viên đạn thương luôn có viên đạn hao hết thời điểm. Muốn mua liền mua nhưng liên tục dùng. Nga, như thế, vũ khí lạnh chỗ tốt chính là nhưng dùng tính cường. Hơn nữa vũ khí nóng trước này đều bất lợi với nhân thể tố chất tăng lên. Không phù hợp tu luyện ý nghĩa. Vũ khí lạnh là chủ lưu. Cho nên giá cả đặc biệt quý. Kém cỏi nhất tiện nghi cũng muốn 50 tinh. Nếu ngươi chỉ hoa 50 tinh. Làm gì còn mang một chậu cực phẩm mọng nước. Này một chậu cũng muốn bán 100 tinh đi. Đương nhiên là hữu dụng. Tần Ngư mua kiếm trả tiền thời điểm. Thuận tiện đem trong tay này bồn hoa lan để lại. Nói là đưa bách bảo các lão bản. Theo lý thuyết nhân viên hướng dẫn mua sắm hẳn là thực kinh ngạc. Bởi vì chỉ thấy lại đây trong tiệm mua đồ vật. Chưa thấy qua tới trong tiệm bán đồ vật. Hơn nữa xem này hoa lan linh khí đầy đủ. Biểu tượng cực mỹ. Nhìn đều thực thích. Thật là không phải hàng rẻ tiền. Kiều Kiều đều buồn bực. chủ tiệm là soái ca hoặc là mỹ nhân. Bằng không ngươi làm gì đưa ta liền như vậy nông cạn. Đương nhiên là vì mở rộng giao dịch võng. Ngươi cho ta về sau sẽ vẫn luôn ở 18 trạm trung truyền. Về sau giao dịch trên trán đi. Tự nhiên sẽ tới lớn hơn nữa trạm trung truyền. Này bách bảo các căn cơ không cạn. Nhưng khai cửa hàng cũng liền 15 năm. Phóng nhãn toàn bộ thứ 18 trạm trung chuyển lại là nhất nghiêu cửa hàng. Người nói sau lưng sẽ không ai. Đã có năng lực có nhân mạch. Tương lai đi càng cao trạm trung chuyển cũng là không khó. Dược liệu này đó ta có thể tự cấp tự túc. Mặt khác lại không được. Còn không bằng đáp hắn một cái quan hệ tương đương. Ở trong tiệm là lão bản. Ra cửa hàng chính là người mua. Nàng cũng yêu cầu như Cù Nhiêm như vậy ổn định một cái mua sắm tuyến. Ngày sau phương tiện chuẩn bị nhiệm vụ sở cần vật phẩm. Xem Hoài Sơn Cù Nhiêm như vậy cường đại đều có loại này thói quen. Tần Ngư tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu. Cho nên đưa Hoa Lan A. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Glear Studio. Bất quá Tần Ngư cấp kiều giải thích khó hiểu. Lại thấy này nhân viên hướng dẫn mua sắm thấy nhiều không trách. Giống như thường có người cho hắn ra lão bản tặng lễ vật dường như. Tần Ngư chính hồ nghi muốn cân nhắc. Bên cạnh tới người, ba người, đều là thiên tuyển giả. Còn một đám đều không mang mặt nạ. Đều tới tặng lễ vật. Hoa A, hộp quà A gì đó. Có nam có nữ. Kiều. Đều là lấy lòng này bách bảo các lão bản. Tần Ngư. Chỉ sợ không ngừng, là bày tỏ tình yêu. Gì ngoạn ý Tần Ngư trinh thám nhiều vênh váo a. Từ nhân viên hướng dẫn mua sắm huyền cự này đó lễ vật. Hơn nữa nói cho những người này nhà mình lão bản không ở thời điểm sẽ biết cái này lão bản là cái kẻ ái mộ đông đảo chủ nhân. Kẻ ái mộ nhiều, bị người sủng ái, ta tặng đồ xem như ném đá trên sông. Tần Ngư lắc đầu. Do dự mà muốn hay không đem hoa thu hồi tới. Hoặc là chờ nhân viên hướng dẫn mua sắm uyển cự chính mình kia bồn hoa. Nhưng mà tương đương cũng không có. Ai đều uyển chuyển từ chối. Chính là không cự nàng. Nhân viên hướng dẫn mua sắm giải thích là. Chúng ta lão bản nói. Không hiển lộ dung mạo thân phận. Đồ vật cầm không quan hệ. Dù sao tìm không thấy người cùng địa phương còn liền không cần còn. Này có tên có họ người đâu liền không giống nhau. Cầm phải gánh nhân tình. Không thiếu được còn muốn lấy thân báo đáp. Vẫn là tính. Kia ba người. Tần Ngư. Yêu nhã bản tay không bộ bạch lang. Từ bách bảo các đi ra ngoài. Kiều không nghẹn lại. Cười thành cẩu. Ha ha ha. Kinh hỉ không? Kích thích không? Hoàng kim vách tường cũng kịp thời online. Báo ứng. Tê mỏi. Ta chiêu ai chọc ai. Tần Ngư quay đầu nhìn thoáng qua bách bảo các bảng hiệu. Ám đạo cũng không biết này lão bản là nào lộ mặt hàng. Như vậy có nhân khí. Còn nam nữ thông ăn a, nàng quay mặt đi. Đang muốn xuống bậc thang. Trước mắt lại có một người thiếu chút nữa đụng phải. Tần Ngư phản ứng nhạy bén. Sườn khai một bước. Tránh đi. Đang muốn quản chính mình đi xuống đi. Người này lại không thuận theo không buông tha. Đứng lại. Thiếu chút nữa đụng phải ta, liền không biết xin lỗi, ai nha, là người này lỗ mãng đụng phải tới đi. Tần Ngư liếc cái này nam tử liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến, mặc kệ hắn, này thái độ bực đối phương, một chân liền đạp lại đây. Lúc này Tần Ngư một bộ váy áo, tự nhiên là nữ trang, người này lại có thể một chân đá tới, có thể thấy được là cái gì mặt hàng. Bất quá này chân tóc giống nhau. Không phải cái cao võ người tài ba. Tần Ngư ánh mắt chợt lóe. Đang muốn rút kiếm. Nàng còn không có luyện qua kiếm. Nhưng thật ra sẽ cung thuật. Nhưng cung tiễn cùng súng ống liếc mắt một cái. Viên đạn mũi tên phải về thu. Thật sự không có phương tiện sử dụng. Cho nên mới tuyển kiếm. Lúc đó, nàng còn không có rút kiếm. Một đạo quang, kiếm khí. Kiếm khí đảo qua, dứt khoát lưu loát đến như là một đạo tự nhiên mà vậy hô hấp. Lại giết người với vô hình chi gian. Người này đá tới chân chặt đứt, bị ngạnh sinh chặt đứt. Hơn nữa gãy chân người cũng không có thể sống. bởi vì ở trong khoảnh khắc liền xương giá ở, sinh cơ đoạn tuyệt. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.